đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Đát Kỷ cùng nữ đế quan hệ nổi lên mặt nước. Lý Hư lo lắng nữ đế tu luyện cái gì tà ác công pháp. Một thời gian khả năng không có khống chế được nổi liền nổ. Nàng cái tu hàn băng chi lực, không tu luyện bất luận cái gì đạo pháp, dựa vào cường đại linh lực một đường nghiền ép. Thanh Khâu Vương tranh thủ thời gian giải thích nói, đây chính là nữ đế đi con đường tu luyện. Nghe vậy, Lý Hư đột nhiên phát hiện nàng nói làm sao cùng tự mình hoàn toàn đồng dạng. Hắn trước kia cũng không tu luyện đạo pháp, chỉ là dựa vào mênh mông linh lực một đường quét ngang. Nếu không phải nghe nàng nói, Lý Hư cũng giật mình. Còn tưởng rằng nàng đang giảng chuyện xưa của mình đây, may mắn hắn cũng không có nữ trang yêu thích. Nếu không, đều muốn tưởng rằng tự mình đóng vai nữ đế. Kia không thể lại nổ a, Lý Hư không nghĩ ra. Càng nghĩ càng thấy đến hoang đường. Căn cứ từ mình nhiều năm trước tới nay lịch duyệt, chưa từng có nghe nói qua một người có thể nổ rớt. Trừ phi là địa cầu định chế thổi phồng nhân vật, bóp hoặc là đâm một cái, liền bạo tạc. Tạm thời có thể bài trừ ý nghĩ này. Lý Hư hỏi, ngươi không có ẩn tàng, hoặc là thị nữ của ngươi ẩn giấu đi khác tin tức không có. Nàng nhóm bây giờ còn đang nhân thế. Sao? Lý Hư sợ Thanh Khâu Vương đem những này thị nữ cũng xử lý sạch sẽ. Dù sao đây đều là đại sự. Đến ngay đây, Thanh Khâu Vương trả lời. Những này thị nữ hiện tại cũng tại tầm cung của nàng bên trong. Có thể đem nàng nhóm gọi qua sao? Ta muốn hỏi để muốn hỏi nàng nhóm. Có thể, Thanh Khâu Vương gật đầu nói. Mấy nén nhang thời gian, phục thị nữ đế tất cả thị nữ hết thảy cũng xuất hiện đi vào nữ đế tẩm cung. Thị nữ quỳ thành một loạt, Lý Hư từng cái hỏi thăm, đạt được kết quả đều là đồng dạng, cùng Thanh Khâu Vương nói tới cơ bản nhất trí. Lý Hư không dám đối Thanh Khâu Vương vận dụng thuật thôi miên. Bởi vì nàng quyền cao chức trọng, càng là đát kỷ mẫu thân, không dám mạo hiểm phạm nàng. Nhưng là những này thị nữ Lý Hư dám xuống tay. Một phen thôi miên thăm dò đi qua, đạt được tin tức là nữ đế đích thật là tại trước mắt của các nàng nổ rớt. Sư phụ, có cái gì manh mối sao? Đát Kỷ hỏi. Không có. Lý Hư hiện tại đã được đến minh xác kết luận, nữ đế đúng như là cùng thổi phồng đồng dạng bạo, nhưng là vì sao nổ rớt? Không nghĩ ra. Lý Hư hỏi lại Thanh Khâu Vương liên quan tới nữ đế sự tình khác, tỉ như nữ đế trưởng thành lịch. Nhưng là Thanh Khâu Vương nói không nên lời cái nguyên cớ. Bởi vì nữ đế cái này một thân lực lượng, nàng cũng không biết rõ nữ đế là thế nào luyện ra được. Lý Hư ánh mắt lại hướng Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc. Nữ đế chưa từng có cùng các ngươi nói qua nàng tu luyện sự tình sao? Hai nữ lắc đầu, nàng cái này một thân lực lượng đến cùng là cái gì tới? Không có khả năng bỗng dưng xuất hiện. Coi như hắn cũng biết mình lực lượng nguồn gốc từ nơi nào. Bởi vậy, bất kể là ai, lực lượng nơi phát ra nhất định là có quy luật mà theo. Hiện tại thị nữ cùng Thanh Khâu Vương cũng không có nói láo. Bí ẩn liền trở nên càng thêm phức tạp. Lý Hư nhắm mắt trầm tư. Một lát sau nói, nữ đế nổ rớt sau kia mở ra cho cốt vẫn còn chứ. Thanh Khâu Vương nói, tại, ta dùng một cái bình chứa. Lúc ấy nàng đã cảm thấy không thích hợp, liền không có đem cái này đồ vật vứt bỏ. Ngược lại là trăng bắt đầu bí mật thu tại một cái trong mật thất. Có thể đem cái này bụi lấy ra sao? Ngươi có biện pháp? Ta thử một chút. Lý Hư cả gan thử một chút, tự mình cũng không có mấy phần chắc chắn. Đi. Thanh Khâu Vương lập tức sai người đem giấu ở tự mình cung điện cái bình lấy tới. Lý Hư tiếp nhận cái bình, xếp bằng ở đại điện trung tâm, đem bụi ngã xuống mặt đất, thi triển đạo pháp, lục phẩm đạo pháp, hồi tố chi nhãn. Đây là trước mắt hắn lần thứ nhất vận dụng cổ quái đạo pháp. Theo đạo pháp thi triển, cho cốt dần dần bay lên, trong nháy mắt, giống như tràng cảnh tái hiện, về tới ngày đó tình huống. Thời gian là 5 giờ chiều khoảng chừng. Đây là một gian đại điện, hiển nhiên là nữ đế tẩm cung. Ngủ cửa cung miệng, đứng đấy 4 thị nữ. Trong đó một cái thị nữ còn ngáp dài, tựa như là chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Ngay sau đó ánh mắt xông vào môn này bên trong. Bên trong đứng đấy 2 hàng thị nữ. Đại điện trung tâm nhất, cũng chính là hiện tại Thanh Khâu Vương ngồi vị trí phía trước một điểm. Có một cái đưa lưng về phía đám người nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ váy dài trắng, váy dài kéo tại mặt đất. Nữ tử đầy đầu tóc bạc. Tóc bạc rất dài. Dài đến cái mông vị trí. Trên đầu còn có 2 cái đáng yêu hồ ly lỗ tai. Cái này thời điểm, nàng hồ ly lỗ tai dựng thẳng lên đến. Không biết rõ là đang tức giận vẫn là cái gì. Nàng cầm nắm đấm, toàn thân cũng bộc phát băng lãnh khí tức. Làm sao cảm giác bóng lưng cùng Đát Kỷ như đúc đồng dạng. Lý Hư trong lòng lộp bộp một cái. Đám người cũng đều khẩn trương lên. Bởi vì mọi người thấy đi qua phát sinh qua sự tình. Nữ đế nắm thật chặt nắm đấm. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Quay người, một cước dẫm lên mặt đất, cung điện cũng đóng băng, trong không khí tràn ngập băng lãnh khí tức. Cái này thời điểm, diện mạo của nàng triệt để hiện ra trước mặt mọi người. Lý Hư ánh mắt trừng lớn, nữ tử này dung mạo đẹp làm cho người ngạt thở, dáng vóc thon dài, vóc dáng 1m7 khoảng chừng, vô cùng cao gầy, nàng hất lên lụa mỏng màu trắng, chân trần, đường cong không ngừng mà vờn quanh. Eo thon chi, sung mãn hình dáng, trước ngực vòng quy mô đặc biệt lớn, cho Lý Hư cảm giác là có thể cùng An Chi Ngư liều mạng. Thậm chí càng mãnh liệt, trắng như tuyết tay trắng lộ ra, quần áo màu trắng trên không trung múa, sắc mặt của nàng đặc biệt băng lãnh, đôi mắt giống như thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ. Gương mặt này, Lý Hư quá quen thuộc, không thể nói cùng Đát Kỷ tương tự, đơn giản chính là như đúc đồng dạng. Lý Hư ánh mắt vừa đi vừa về tại nữ đế cùng Đát Kỷ trên thân dò xét. Nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế hình dáng. Ngoại trừ thân cao tỷ lệ cùng bộ ngực hình dáng đối không lên bên ngoài. Đơn giản chính là một cái khác Đát Kỷ. Có lẽ có thể nói là Đát Kỷ lớn lên phiên bản. Nữ đế sắc mặt băng lãnh. Đôi mắt dần dần trở nên thành huyết hồng. Toàn thân cũng run rẩy, bộ ngực đang phập phồng. Thể nội hàn khí không ngừng xuất hiện. Nàng đưa tay đem bàn phía trên mâm đựng trái cây hết thảy lật đổ. Đem cái ghế cũng lật tung. Trong cung điện thấm vào hàn khí. Tất cả thị nữ toàn bộ quỳ gối mặt đất. Run lẩy bẩy. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế nổi giận. Đây là có chuyện gì? Thanh Khâu Vương nghi hoặc. Lâu như vậy đến nay. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ đế nện đồ vật. Mà lại tình trạng của nàng rất không thích hợp. Sắc mặt thời gian dần trôi qua đỏ lên. Đột nhiên, nàng thở hổn hển một tiếng. Lập tức toàn bộ cung điện cũng quanh quẩn thanh âm của nàng. Nàng nhãn thần cũng trở nên mê ly lên. Tình trạng của nàng hoàn toàn không thích hợp. Sau đó nàng hàn khí liền hoàn toàn ép không được. Không ngừng mà thẩm thấu mà ra. Thế là nàng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng mặt đất áp chế. Vừa mới ngồi xếp bằng xuống, nàng trừng to mắt, sau đó trực tiếp nổ tung, cháy hừng hực, tiếp xuống Thanh Khâu Vương chạy đến. Sau đó nữ đế liền biến thành bụi, hồi tố chi nhãn xong xuôi, nơi này khôi phục như thường. Vừa rồi hình ảnh đám người thấy rõ rõ ràng ràng, nữ đế thật là nổ tung, nhưng là Lý Hư ánh mắt lại một mực không có ly khai Đát Kỷ. Gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Bởi vì vừa rồi nữ đế thanh âm, Lý Hư cũng không xa lạ gì. Cái này cùng Đát Kỷ thanh âm không có gì khác nhau. Hắn đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Đát Kỷ chính là nữ đế. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều hoài nghi. Từ khi Đát Kỷ lần đầu tiên, liền bắt đầu hoài nghi. Tỷ như Ban Nhược Trúc cùng Thanh Khâu Vương. Bởi vì dáng dấp thật là quá giống. Sư phụ, ngươi nhìn ta làm gì? Đát Kỷ có chút hoảng. Nàng biết rõ Lý Hư đại khái đang suy nghĩ cái gì. Nói, đừng như vậy nhìn ta. Ta không phải nữ đế. Nữ đế là tỷ tỷ của ta. Ta làm sao có thể là nữ đế? Nàng nhóm kém 108.000 dặm. Nàng ra đời thời điểm nữ đế tỷ tỷ liền tồn tại. Nàng từ nhỏ đã cùng nữ đế tỷ tỷ thân cận. Nếu như nàng là nữ đế, kia nữ đế là ai? Đây không phải nói nhảm sao? Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Lý Hư, ngươi lưu lại. Thanh Khâu Vương nhìn qua Ban Nhược Trúc, nói, ngươi đem Đát Kỷ cũng mang đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi sao? Có cái gì là ta không thể nghe sao? Đát Kỷ mím môi, mẫu thân thật bất công. Thế mà nói cho Lý Hư, không nói cho chính mình. Nhóm chúng ta đi ra ngoài trước. Ban Nhược Trúc lôi kéo một mặt không tình nguyện Đát Kỷ đi ra. Đại điện, đem cửa ra vào đóng lại. Thanh Khâu Vương đứng lên, duỗi tay ra đánh ra một tầng linh lực kết giới, bao phủ tự mình cùng Lý Hư. Nàng ánh mắt nhìn sang, Lý Hư hỏi, xin hỏi là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Có, chuyện gì? Thanh Khâu Vương nói, vừa rồi ta kiến thức ngươi thủ đoạn, ngươi lại là Đát Kỷ sư phụ. Ta hiện tại có một việc phải nói cho ngươi. Đát Kỷ không phải ta con ruột nữ nhi, nàng là ta nhặt được. Chuyện này Lý Hư theo Ban Nhược Trúc chỗ nào nghe nói qua. Nhưng hắn còn muốn biết rõ tương đối chi tiết sự tình. Hỏi, xin hỏi ngươi ban đầu là làm sao nhặt được nàng? Có thể đem chi tiết nói một chút sao? Nữ đế tẩm cung nhặt được. Ta nhặt được nàng thời điểm chính là như vậy, cao lớn như vậy. Nàng dùng khoa tay múa chân một cái. Kia thời điểm, Thanh Khâu hạ xuống một đoàn thiên hỏa, vừa vặn rơi xuống nữ đế tẩm cung, đốt đi mấy ngày mấy ngày. Nàng chính là theo hỏa diễm cái này nữ đản sinh. Người không có khả năng bỗng dưng đản sinh, nhất định có nàng đạo lý. Thanh Khâu Vương nói tiếp, nàng có cửu vĩ hồ huyết thống, ta càng thêm cảm thấy bất phàm. Ta ngay từ đầu hoài nghi nàng là nữ đế nữ nhi. Thế nhưng là nàng chân không đi ra, nơi nào nữ nhi? Ta liền đem xem như ta nữ nhi nuôi. Hiện tại xem ra, sự tình thật không đơn giản. Đát Kỷ cùng nữ đế khẳng định có liên hệ nào đó. Ta đã từng hoài nghi tới Đát Kỷ chính là nữ đế đạo quả. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nàng không biết rõ bát phẩm là cái gì tình huống. Chỉ có thể dựa vào suy đoán. Đây là có khả năng này. Lý Hư nói, mặc dù hắn không có tu luyện ra đạo quả loại này đồ vật, nhưng là hắn trước kia thế nhưng là nhìn không ít tiểu thuyết. Đạo quả thật đúng là có thể là hình người. Thanh Khâu Vương nói, nói như vậy Đát Kỷ thật sự có thể là nữ đế đạo quả. Chỉ là suy đoán, không nhất định, nhưng là ta trong cảm giác còn có rất nhiều lo lắng. Nếu như là đạo quả, nữ đế không cần mượn nhờ thiên hỏa đản sinh đạo quả. Cũng đúng a, Thanh Khâu Vương nhăn mày, nhìn qua Lý Hư nói, hiện tại ta có thể làm phiền ngươi một sự kiện sao? Chính là giúp ta điều tra nữ đế cùng Đát Kỷ quan hệ. Ta chính là vì thế mà tới. Lý Hư cảm giác, chân tướng cách mình rất gần. Chỉ cần lại nhiều một điểm tin tức. Hiện tại đã có hai đầu tin tức. Một, Đát Kỷ là nữ đế đạo quả. Hai, Đát Kỷ chính là nữ đế. Nhưng hiện nay còn thiếu khuyết chứng cứ. Bởi vì Đát Kỷ tự mình cũng không biết rõ. Chỉ có thể căn cứ manh mối thôi diễn cùng suy đoán. Lý Hư hỏi, năm đó tiểu Đát Kỷ đản sinh địa phương vẫn còn chứ? Ta có thể nhìn một chút sao? Thanh Khâu Vương nói, mời đi theo ta đi. Lý Hư đi theo nàng đi ra ngoài. Đi đến một nửa, liền phát hiện cửa ra vào phía trên dán hai người. Xem xét dáng vóc hiển nhiên là Ban Nhược Trúc cùng Đát Kỷ. Mẫu thân cùng ta sư phụ tại nói thầm cái gì đây? Ta làm sao nghe không được. Đát Kỷ dán tại phía trên, dùng sức vểnh tai, nhưng chính là nghe không được. Cũng không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Ban Nhược Trúc cũng dán tại cửa phía trên nghe lén. Lý Hư cấp tốc mở cửa. Thế là hai nàng này hướng mặt đất rơi đập. Lý Hư tay mắt lanh lẹ, đỡ Đát Kỷ, không đồng ý nàng ngã xuống mặt đất. Tiếp cận nghe được đông một tiếng. Ban Nhược Trúc nện rơi xuống mặt đất. Chán có thêm một cái bọc nhỏ. Hai người các ngươi nghe lén cái gì đây? Lý Hư đem Đát Kỷ nâng đỡ. Vừa gõ đầu của nàng. Nói, bên trong cũng bị hạ linh lực kết giới. Làm sao có thể nghe được? Sư phụ, các ngươi đang giảng cái gì? Ngươi đoán, mặc kệ ngươi. Đát Kỷ chạy đến bên người mẫu thân. Ôm nàng cánh tay. Nói, mẫu thân, Ngươi cùng ta sư phụ nói nhiều cái gì đây? Không có gì. Đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Thanh Khâu Vương nói nhãn thần quan sát Lý Hư. Lý Hư hiểu ý, tranh thủ thời gian đuổi theo. Ban Nhược Trúc cũng đuổi theo. Mấy người bọn hắn rất nhanh liền đi vào một cái vứt bỏ cung điện. Đây là trước kia nữ đế cung điện. Bởi vì thiên hỏa trụy lạc, cảm thấy điểm xấu, liền không lại tiếp tục sử dụng. Thế là liền một mực hoang phế. Đến bây giờ cũng hoang phế mấy trăm năm. Rất nhiều địa phương đều dài cỏ. Mẫu thân, cái này địa phương có cái gì đặc biệt sao? Hiển nhiên Đát Kỷ không phải đi vào cái này địa phương. Nhưng là mỗi lần khẽ dựa gần, liền bị đuổi đi. Tòa cung điện này bây giờ còn có hai cái cường đại hộ vệ trông coi. Chính là không khiến người ta xông loạn. Tòa này hoang phế mấy năm cung điện. Hiện tại rốt cục có thể đến gần. Nàng đi ở trước nhất. Bước vào trong cung điện. Lý Hư cũng đi theo hắn đằng sau. Rất nhanh liền đi vào tổn hại đại điện. Đây chính là năm đó thiên hỏa rơi xuống địa phương. Thanh Khâu Vương nói. Năm đó rơi xuống nơi này. Thiên hỏa thiêu đốt mấy ngày vài đêm. Căn bản là không cách nào dập tắt. Cái này thiên hỏa là tự mình diệt đi. Sau đó Đát Kỷ liền từ bên trong ra đời. Về phần trong đó phát sinh qua sự tình gì, quỷ đều không biết rõ. Mặt đất vẫn như cũ có thiên hỏa thiêu đốt vết tích. Lý Hư ngồi xổm xuống, cẩn thận nghiên cứu, đột nhiên khóe miệng co giật. Tiểu Đát Kỷ, ngươi đem ngươi thiên hỏa phóng xuất. Gấu, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ duỗi tay ra. Trong tay hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Đúng đúng đúng, chính là loại này hỏa. Thanh Khâu Vương nhớ kỹ rõ ràng. Chính là Đát Kỷ trên tay xuất hiện ngọn lửa này. Thanh Khâu Vương hiện tại mới đột nhiên nhớ tới. Đát Kỷ viết thư cho mình. Nói nàng tu luyện hai đầu đạo. Hàn băng đạo cùng thiên hỏa đạo. Đem ngươi hàn băng đạo phóng xuất ra. Ta xem một chút. Thanh Khâu Vương nhìn qua Đát Kỷ. Được. Đát Kỷ một cái tay khác tuôn ra hàn băng lực lượng. Một tay hàn băng. Một tay thiên hỏa. Thanh Khâu Vương sửng sốt. Cỗ này hàn băng lực lượng quá quen thuộc. Hiển nhiên chính là nữ đế cỗ lực lượng kia. Cỗ này thiên hỏa chính là trên trời hạ xuống hỏa diễm. Rất khó ngẫm lại. Một lạnh một nóng. Hai loại lực lượng thế mà tại cùng là một người trong thân thể tồn tại. Trách không được Đát Kỷ mấy trăm năm cũng không cách nào đột phá. Trong cơ thể của nàng đến cùng ẩn chứa cái gì? Nếu như không phải Lý Hư. Sợ là căn bản là không cách nào kích hoạt ra. Thanh Khâu Vương cảm thấy chân tướng cách mình càng ngày càng gần. Đát Kỷ cùng nữ đế nhất định có quan hệ. Người đây là có phát hiện gì sao? Lý Hư gặp Thanh Khâu Vương sắc mặt biến hóa. Nàng hàn băng đạo cùng nữ đế như đúc đồng dạng. Thanh Khâu Vương nói. Ta biết rõ. Vừa rồi vận dụng hồi tố chi nhãn về sau. Liền đã ra kết luận. Đát Kỷ cùng nữ đế hàn băng đạo như đúc. Hiện tại hắn còn có thể xác định một điểm. Đát Kỷ thiên hỏa đạo liền nguồn gốc từ thiên hỏa. Hiện tại trên cơ bản hiểu rõ cái này. Nhưng là Lý Hư hay là có một việc không có hiểu rõ. Vì sao nữ đế nổ? Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì? Mẹ vợ, Thanh Khâu Vương, vừa rồi ngươi thu lại trang nữ đế cho cốt cái bình vẫn còn chứ? Đến ngay đây, có thể mời người đem cái bình kia lại bắt đến nơi đây tới sao? Có thể, Thanh Khâu Vương phất phất tay. Sau đó liền có thị nữ tiến về. Đem trang nữ đế cho cốt cái bình đưa đến nơi này. Đại khái một nén nhang khoảng chừng. Cái này cái bình lại lần nữa xuất hiện tại Lý Hư trước mặt. Hắn lần nữa đem trong bình bụi ngã xuống mặt đất. Sau đó thi triển giám định thuật. Mảnh gỗ vụn. Giám định thuật nói cho hắn biết cho cốt là mảnh gỗ vụn. Lý Hư nhìn qua Thanh Khâu Vương. Nói. Đây không phải nữ đế bạo tạc về sau cho cốt. Cái này trong bình bụi là mảnh gỗ vụn. Ngươi cái này đồ vật có phải hay không bị người từng dở trò? Không có khả năng. Ta người đều là trung thành sáng rõ người. Lại nói bên trong cho cốt có cái gì dùng? Thanh Khâu Vương nói. Tiểu Đát Kỷ, ngươi qua đây. Lý Hư vẫy tay. Sư phụ, thế nào? Lẻ lưỡi, lược lược lược, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ ngoan ngoãn hé miệng, đem le lưỡi ra, Lý Hư nhanh chóng đem mảnh gỗ vụn điểm tại đầu lưỡi của nàng bên trên. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ không ngừng nhổ nước miếng. Sư phụ, ngươi làm gì đây? Ngươi làm sao đem nữ đế tỷ tỷ cho cốt điểm ta trên đầu lưỡi? Ta nhớ được ngươi khứu giác tương đối linh mẫn. Có thể hay không nghe được phía trên có hay không đồ vật khác? Ta thử lại lần nữa. Vừa rồi phun ra không có cảm giác gì. Đát Kỷ đến thử lại lần nữa. Dùng ngón tay đem nữ đế tỷ tỷ cho cốt điểm tại đầu lưỡi phía trên. Hảo hảo cảm thụ. Nói, bên trong có mảnh gỗ vụn thành phần. Nhưng là ta còn nếm đến một loại khác hương vị. Kỳ quái hương vị. Ta nhất định nếm qua loại này đồ vật. Đát Kỷ cẩn thận nghĩ. Thế nhưng là không nghĩ ra được. Ta thử một chút. Tiểu Di cũng nếm thử nữ đế cho cốt hương vị. Nhưng là nàng nếm không ra. Đúng đúng đúng. Ta nhớ tới. Nhìn thấy Tiểu Di về sau. Đát Kỷ trong nháy mắt liền nhớ lại đến cái gì. Nhớ kỹ có một lần Tiểu Di tham ăn trúng độc. Nhưng thật ra là bên trong miêu đâu cổ thuật. Lúc ấy mời mấy cái miêu đâu cao thủ tới. Kia một đoạn thời gian. Nàng đã từng học qua cổ trùng cùng cổ thuật tương quan thủ đoạn. Cái này phía trên có miêu đâu chế bì thuật dược thủy. Nàng luyện tập thời điểm nếm qua loại này. Dược thủy. Cho nên mới có thể nhớ tới. Nữ đế trên thân tại sao có thể có miêu đâu chế bì thuật cùng mảnh gỗ vụn hương vị. Lý Hư trầm ngâm nói. Người không có khả năng có loại vị đạo này. Nếu như nữ đế không phải người. Ngược lại là có thể hoàn mỹ giải thích nữ đế tại sao lại bạo tạc. Chân tướng càng ngày càng gần. Ta đột nhiên có một vấn đề. Nữ đế bạo tạc ngày đó thời gian là cái gì thời điểm? Lý Hư hỏi. Đây một ngày ta nhớ được rất rõ ràng. Thời gian là ngày 16 tháng 11. Thanh Khâu Vương nói. 16 tháng 11. Thời gian vừa ra. Lý Hư cùng Đát Kỷ lẫn nhau nhìn qua đối phương. Một ngày này, bọn hắn không có khả năng quên. Bởi vì 16 tháng 11 một đêm kia, Lý Hư trợ giúp Đát Kỷ mở 9 đuôi. Nhưng là mở 9 đuôi trước, hắn cùng Đát Kỷ kiếm thật lâu. Đây là Lý Hư lần thứ nhất, cũng là Đát Kỷ lần thứ nhất. Nàng nhóm không có khả năng quên. Nhưng là vấn đề lại tới. Lý Hư cùng Đát Kỷ là ban đêm. Vì sao Thanh Khâu nữ đế bạo tạc là buổi chiều? Thời gian đối với không lên a. Đột nhiên, Lý Hư nghĩ tới điều gì? Tam đồ trấn là tại chuyên húc quốc Tây Bộ. Mà Thanh Khâu cự ly chuyên húc quốc chênh lệch 108.000 dặm cũng không chỉ. Nếu như đem chênh lệch tính cả. Một lát sau, Lý Hư thô sơ giản lược tính toán ra tới. Vừa vạn, nữ đế bạo tạc thời gian chính là Lý Hư cùng Đát Kỷ gây sự thời gian. Căn cứ tất cả manh mối, Lý Hư không sai biệt lắm đẩy ra chân tướng sự tình. Liên quan tới nữ đế cùng Đát Kỷ thân thế trên cơ bản sáng tỏ. Hiện tại liền để ta xem một chút chân tướng sự tình đến cùng là cái gì. Lý Hư dự định vận dụng hồi tố chi nhãn. Nhìn một chút cái này một mảnh cung điện đã từng phát sinh qua sự tình gì. Hắn rất chờ mong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.